Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 453, Đại Miêu Khảo Thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Miêu xốc lên mũ trùm đầu, lộ ra diện mạo của mình, khuôn mặt sư tử và hổ kết hợp tràn đầy khí thế mãnh liệt sư hổ tộc. Hai tên phượng hoàng yêu tộc có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Đại Miêu liền lập tức nhận ra trùm quần của hắn. Phượng hoàng yêu tộc bên phải cao mày nói, sư hổ tộc các ngươi cũng đến tham gia thi đấu, ngươi có tư cách gì tham gia tổ đình tinh anh đại tái? Chẳng lẽ một cái huyết thống bị nguyền rùa cũng tự nhận là tinh anh sao? Đồng tử Đại Miêu co rút lại, ngay khi Đường Tam lo lắng hắn sẽ bộc phát thì hắn lại lạnh lùng nói. Ta theo quy củ báo danh, có tư cách hay không các ngươi cứ việc khảo thí. Cặp tình huống này còn có thể giữ được tỉnh táo, Đường Tam không khỏi tán thưởng. Hắn mặc dù bề ngoài thô kịch nhưng cũng không phải người lỗ mãng. Hai tên phượng hoàng yêu tộc liếc nhìn nhau, tên bên trái ra hiệu cho tên bên phải. Tên bên phải lúc này mới đưa ra một tờ phiếu, nói. Điền phiếu đi, sau đó khảo thí. Tham gia tổ đình tinh anh đại tái, khảo nghiệm chủ yếu là huyết mạch. Nồng độ huyết mạch nhất định phải là cấp 2 trở lên, thông qua khảo nghiệm và thanh toán tiền phí mới có thể dự thi. Trong suy nghĩ của phần lớn yêu quái tộc, sư hổ tộc bị sư tộc và hổ tộc bài xích là trùm quần bị nguyền rùa trong truyền thuyết. Hai đại cường tộc kết hợp nhưng vì bị nguyền rùa mà huyết mạch lúc nào cũng có thể bị sụp đổ, cho nên sư hổ tộc mới bị trục xuất. Đường Tam chủ động tiến lên thanh toán 100 nguyên tố tệ, Đại Miêu bắt đầu điền phiếu. Nhìn thấy 100 nguyên tố tệ thật sự ở trước mắt, hai tên phượng hoàng yêu tộc không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là số tiền nhỏ, nếu không vượt qua khảo nghiệm thì bọn họ không được hoàn trả lại tiền. Chẳng lẽ tên sư hổ tộc này thực sự có đủ huyết mạch để tham gia thi đấu sao? Đi theo ta, tên phượng hoàng yêu tộc bên trái cất kỹ tờ phiếu của Đại Miêu, rồi nói với hắn một tiếng. Đường Tam cùng Đại Miêu và một nhân viên khác đi theo hắn, đi vào gian phòng phía sau. Trong phòng đặt một vật giống như bia đá, ở giữa có một cột thủy tinh. Nhân viên công tác nói với Đại Miêu, ngươi nhỏ một giọt máu lên trên đó. Hắn chỉ một cái lỗ khảm trên cột thủy tinh, huyết dịch bình thường là được. Ngay sau đó hắn nhấn mạnh một câu. Đại Miêu tiến lên, quay đầu nhìn Đường Tam một chút, Đường Tam gật đầu với hắn, hắn mới nhấc tay lên, dùng móng tay vạch ra một đường, cong ngón búng ra, một giọt máu tươi bắn vào trong lỗ khảm. Khi giọt máu kia dung nhập vào trong lỗ khảm, chỉ nghe. Phốc, một tiếng, một luồng ánh sáng bốc lên, dọc theo cột thủy tinh mà xông lên trên. Trên cột thủy tinh có chia khắc độ tiêu chí rất rõ ràng, một thước viết. 5 tức là huyết mạch cấp 5, đến 3 thước là. 4, 6 thước là. 3, 1 trượng là. 2, 1 trượng 5 mới là. 1, tương ứng chính là 5 đẳng cấp huyết mạch. Khi giọt máu tươi của Đại Miêu vừa nhỏ xuống, quang mang màu trắng trong nháy mắt xông lên, tốc độ vô cùng nhanh. Bạch quang cơ hồ nhảy vọt lên 3 thước, sau đó xông qua 6 thước thẳng lên 1 trượng. Thấy một màn này, hai tên phượng hoàng yêu tộc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn làm việc ở nơi này, đã nhìn qua không biết bao lần khảo nghiệm, nhưng tốc độ như này thì rất hiếm thấy. Với tốc độ này, cấp 2 khẳng định là không có vấn đề. Ngay khi bọn họ còn đang giật mình, hào quang màu trắng kia đã xông qua 1 trượng, tiếp tục hướng lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết trào lên, ánh sáng mãnh liệt làm người khác chói mắt. Nó vẫn không dừng lại, tiếp tục không ngừng xông lên trên. 1 trượng 2, 1 trượng 3, 1 trượng 4. Nhìn đến đây, hai tên nhân viên không khỏi há to miệng, điều này có nghĩa là gì bọn họ rất rõ ràng. Huyết mạch cấp 1, hai tên phượng hoàng yêu tộc gần như đồng thời thốt lên. Đúng vậy, 1 trượng 5, vững vàng 1 trượng 5 mà còn không dừng lại, vẫn tiếp tục tăng lên. Bia đá này có độ cao chừng 2 trượng cho nên cột thủy tinh cũng cao 2 trượng. Nói cách khác dù là huyết mạch cấp 1 cũng có khoảng cách. 1 trượng 5 cùng 1 trượng 6 biểu hiện cường độ huyết mạch có chênh lệch cha, Đường Tam nhìn chăm chú cột thủy tinh trong lòng thầm nghĩ, đồ vật này thật tốt, về sau thử xem có biện pháp làm một cái trong Hoàng Kim Sơn Cốc chuyên môn vì các đồng bạn mà khảo thí nồng độ huyết mạch. Yêu thần biến cùng thiên tinh biến đều bị mắc kẹt vì nồng độ huyết mạch không đủ nồng đậm. Huyết mạch của bọn họ có thể thông qua ngoại lực giúp tăng lên, nhưng hiệu quả như thế nào thì vẫn mơ hồ. Nếu có trang bị khảo nghiệm này thì có thể thấy rõ cường độ huyết mạch của mọi người, đó là một chuyện tốt. 1 trượng 6, vẻ khinh miệt trên hai tên phượng hoàng yêu tộc đã biến mất. Phải biết rằng, 1 trượng 5 đã là huyết mạch cấp 1 trên cơ sở này, dù chỉ vượt qua một chút cũng mang ý nghĩa huyết mạch vượt trội hơn so với các yêu quái tộc khác. Huống chi bây giờ còn cao hơn một thước. Trong tất cả các người dự thi có thể đạt đến cấp độ này không đến 20 người. Hơn nữa, huyết mạch của người ta còn tiếp tục tăng lên. Từ lúc nào huyết mạch của sư hổ tộc đã cường đại đến trình độ này rồi? đây là biến dị sao? Phải biết rằng tất cả người có huyết mạch cấp 1 đều có khả năng trùng kích đại yêu hoàng trong tương lai. Năm đó Bạch Hồ đại yêu hoàng cũng là huyết mạch biến dị, vị trước mặt này chẳng lẽ cũng vậy sao? Cuối cùng, huyết mạch chi lực của đại miêu dừng lại ở gần 1 trượng 7, chính xác là 1 trượng 6 thước 9. Cường độ huyết mạch như vậy ít nhất cũng nằm trong 10 thứ hạng đầu. Mặc dù nồng độ huyết mạch không thể đại biểu hết thảy, thực lực của một cường giả là do nhiều phương diện tổ hợp thành, nhưng có cường độ huyết mạch xếp 10 hạng đầu có ý nghĩa là sư hổ kiếm thánh rất có thể sẽ thu được xếp hạng tốt. Tên Phượng Hoàng yêu tộc nhìn đại miêu đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, rõ ràng đã cung kính hơn vài phần. Mặc dù bọn họ đều là Phượng Hoàng yêu tộc nhưng cường độ huyết mạch của bản thân không cao, nếu không cũng không ở đây làm nhân viên. Yêu quái tộc luôn sùng bái cường giả, thái độ chuyển biến cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể sao? Đại miêu lạnh nhạt hỏi. Hắn mặc dù biểu lộ bình thản, nhưng không che giấu được sự tự tin trong đôi mắt. Mặc dù đã sớm biết huyết mạch của mình hẳn là cấp 1 nhưng như Đường Tam suy đoán, hắn cũng không biết huyết mạch của mình cụ thể đạt đến cấp độ nào. Mà khảo thí trước mắt này đã nói cho hắn biết huyết mạch của hắn chẳng những đạt cấp 1 mà còn là cường giả trong cấp 1. Điều này xác thực phán đoán của hắn và mang đến cho hắn sự tự tin mãnh liệt. Có thể, cường độ huyết mạch của ngài thật sự có 102, nhất định có thể phát ra hào quang rực rỡ trong lần thi đấu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng cung kính nói. Cứ vậy đi, đại miêu quay đầu nhìn Đường Tam. Đường Tam cười với hắn, bốn mắt nhìn nhau tất cả đều im lặng. Ánh mắt biết ơn sâu sắc dường như muốn hòa tan Đường Tam. Đúng vậy, không có Đường Tam, hắn còn đang vì huyết mạch xung đột mà suy sụp, làm sao có được huyết mạch cường đại như vậy. Mấy người lại quay về phòng lúc trước, hoàn thành thủ tục đăng ký. Tên Phượng Hoàng yêu tộc bên trái nói, đại miêu các hạ, ngài đã hoàn thành đăng ký, sau đó chỉ cần rút thăm tham dự thi đấu là được. Bất quá, lần này tổ đình tinh anh đại tái có một hạng mục thi đấu mới, ta cần giải thích một chút. Cái gì? Đại miêu sừng sốt một chút, tên Phượng Hoàng yêu tộc nói tiếp. Lần này không những có thi đấu cá nhân, mà còn có thi đấu hai người. Nếu như ngài có tộc nhân cường đại có thể cùng ngài dự thi có thể cân nhắc tham dự. Thi đấu hai người đẩy mạnh phối hợp lẫn nhau, nhất là đề cử các chủng quần khác nhau phối hợp với nhau. Gần đây tổ đình đang nghiên cứu phối hợp năng lực của các chủng quần khác biệt để sinh ra biến chất, cho nên cố ý thêm thi đấu hai người vào tổ đình tinh anh đại tái lần này. Hơn nữa, ban thưởng thi đấu hai người so với cá nhân thì phong phú hơn. Cách chương.